Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004, Dương Tố tặng Hồng Phất. Nhìn Trương Bách Nhân, Dương Tố trong mắt tràn đầy ước ao, người sống không biết người chết đau. Mặc dù chính mình còn cất giữ ký ức, nhưng như cũ chỉ là một người chết. Thật nhiều người sống có thể hưởng dụng đồ vật, chính mình hưởng không chịu được. Ai nói chính sự, hôm nay mời đô đốc đến là muốn mời đô đốc ra mặt điều giải một hồi. Trên rõ, Linh bảo, Bắc Thiên Sư Đạo cả ngày đuổi ở lão phu cái mông phía sau chậm chạp không thể nhả ra. Lão phu căn bản tựu không được đến sống yên ổn. Kính xin đô đốc vì là ta làm chủ. Nói tới chỗ này, Dương Tố nhìn về phía Hồng Phất. Hồng Phất, còn không bái kiến tân chủ nhân. Hồng Phất sắc mặt trắng bệch. Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Tố. Dương công đây là ý gì? Chỉ cần đô đốc chịu đáp lại chuyện này, lão phu liền đem Hồng Phất tặng cho ngươi. Hồng Phất chính là lão phu tỉ mỉ dạy dỗ nữ tử. Hiểu được bên trong mị chi thuật, nam nhân như cưới hắn, chính là cho cái ngôi vị hoàng đế đều không đổi. Dương Tố nói, bái kiến chúa công. Hồng Phất sắc mặt trắng bệch nói, nghe xong Hồng Phất, nhìn tấm kia trắng bệch, bất đắc dĩ mặt, Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Tố. Việc này bản đô đốc đáp lại, chỉ là vẫn cần đợi đến hai trinh kết thúc. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn Dương Tố, Dương công hẳn phải biết, bản đô đốc tuyệt đối không cho phép bất luận người nào dao động Đại Tùy Giang Sơn. Đặc biệt là hai trinh loại này thời điểm, đô đốc yên tâm, lão phu tuyệt không xúc phạm đại đô đốc điểm mấu chốt. Dương Tố cung kính nói, Trương Bách Nhân gật gật đầu, uống một chén rượu nước, cùng Dương Tố đàm luận một hồi phía sau, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Trương Bách Nhân đi rồi, Hồng Phất tự nhiên cũng phải theo, liền gặp Hồng Phất vác lấy một cái bao, buông xuống đầu cùng sau lưng Trương Bách Nhân. Hồng Phất, nhìn Hồng Phất từ chính mình bên người đi qua, Dương Huyền Cảm không nhịn được hô hoán một tiếng. Hồng Phất cúi thấp xuống đầu, lặng lẽ không nói, chỉ là lặng lặng đi tới. Đô đốc, kính xin đô đốc đem Hồng Phất ban trả tại hạ. Ngày sau tại hạ tất nhiên máu chảy đầu rơi, lấy báo đô đốc đại ân. Nhìn Hồng Phất sắc mặt trắng bệch dáng dấp đáng thương, Dương Huyền Cảm vài bước lên trước, quỳ rạp xuống Trương Bách Nhân đối diện, ngăn lại đường đi. Nghịch tử, ngươi làm cái gì vậy? Tặng ra Hồng Phất chính là lão phu ý tứ, ngươi nghịch tử này còn không đứng lên cho ta. Dương Tố nổi giận nói, máu chảy đầu rơi, bản đô đốc muốn ngươi máu chảy đầu rơi thì có ích lợi gì? Trương Bách Nhân chậm rãi vỗ vỗ Dương Huyền Cảm bả vai, không chờ phản ứng đã hóa thành một vị tượng đá. Đô đốc hạ thủ lưu tình, lão phu cứ như vậy một căn dòng độc đinh mầm. Dương Tố không nhịn được kinh ngạc thốt lên, sau ba canh giờ liền sẽ tự động giải khai. Trương Bách Nhân cùng Hồng Phất đăng lâm xe ngựa, hướng về thành Lạc Dương mà đi. Người này nghiệp chướng, nhìn hóa thành tượng đá Dương Huyền Cảm, Dương Tố một trận bi thiết, lòng dù nước cạn gặp tôm hí, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Lão phu lại có thể thế nào? Lão phu lại có thể thế nào? Không tặng ra Hồng Phất, Lý Tĩnh cùng trên rõ, Linh Bảo chỉ có thể gắt gao đuổi theo lão phu không phóng. Lão phu lại có thể thế nào? Đô đốc, người sợ là chúng Dương công tính toán. Trong xe ngựa bầu không khí nặng nề. Một lát sau mới nghe Hồng Phất nói, Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngươi là nói trên gió, Linh Bảo sao? Hồng Phất kinh ngạc, đô đốc đã nghĩ đến. Đối với người khác mà nói, trên gió, Linh Bảo chính là phiền toái lớn. Nhưng hai nhà này chưa chắc có can đảm tử dám đến quấy nhiễu ta. Trương Bách Nhân chậm rãi híp mắt lại, xe ngựa dòng dọc kéo nước. Về tới Trương Phủ, Trương Bách Nhân nhìn về phía Hồng Phất, ngươi ngày sau liền ở trong phủ An ở lại đi. Nói xong, Trương Bách Nhân trực tiếp đi vào đại sảnh. Đối với Hồng Phất Nữ, Trương Bách Nhân tuy rằng thưởng thức, nhưng cũng không có có tranh giành quyền lợi tâm tư. Bất quá Lý Tĩnh Đầu phục Lý Uyên, ngày sau nếu có thể dựa vào Hồng Phất Nữ đến kèm hai bên Lý Tĩnh, đến cũng chưa chắc không phải một bước diệu kỳ. Dương Công Nghĩa địa Dương Huyền Cảm chuyển hóa thành thân thể, sắc mặt âm trầm quỳ gối tại chỗ, một lát sau mới đứng dậy trở lại thành Lạc Dương, ngồi ở bên trong thư phòng hồi lâu không nói, đại khái ngồi một cái trung đầu, mới gặp Dương Huyền Cảm múa bút thành văn, bất quá trong chốc lát cũng đã sách viết xong hai phần công văn. Người đến, Dương Huyền Cảm nói một tiếng, chúa công, thư vệ đẩy cửa đi tới, một phong cho Lý Tĩnh, một phong bí mật truyền cho Cầu Nhiêm khách. Ngược lại muốn xem đại đô đốc ứng phó như thế nào Hồng Trần Ba Hiệp. Dương Huyền Cảm trong mắt sát cơ phân tán, lạnh như băng hàn mang làm người ta trong lòng đông kết. Nhục nhã, Dương Huyền Cảm chưa bao giờ tao ngộ lớn như vậy nhục nhã. Chính mình gan não đầu địa cống hiến cho, bị người như vậy xem thường, người nhất định sẽ trả giá thật lớn, người nhất định sẽ trả giá thật lớn. Dương Huyền Cảm cắn răng nghiến lợi nói, trác quận Lý Tĩnh đang đèn đuốc nhìn xuống công văn, một trận bước chân vội vã vang lên, Lý đại nhân, bên ngoài có người truyền một phong thư, người nào? Lý Tĩnh sững sờ, hạ quan không biết, người này che mắt khuôn mặt, tiểu nhân nhìn không rõ ràng đối phương liền đi, thị vệ nói, thư trình lên, tháo dỡ mở thư. Sau một khắc lập tức biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, đại đô đốc, giang hồ nào đó một chỗ trong rừng rậm, Cầu Nhiêm khách ngồi ở trước đống lửa ăn thịt nướng, bỗng nhiên một trận gào thét vang lên, một chiếc phi tiêu mang theo thư đâm vào bên người trên cây khô. Nhìn về phía cái kia đen xì xì rừng rậm, Cầu Nhiêm khách hơi chút trầm mặc, bắt được trên cây phi tiêu, chờ tháo dỡ mở thư sau. Lại là biến sắc, sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bách Nhân mặc tốt quần áo, ngồi ở trong sân cây đa hạ quan sát thập nhật luyện thiên đồ. Nhất định phải trấn áp Sơn Đông loạn đảng, cho thiên tử tranh thủ hai trinh thời gian, hơn nữa cũng vừa hay nhân cơ hội thử xem nước, từ phúc đều sống sót. Không biết cái kia chút các đại gia tộc lão già, còn có bao nhiêu trên thế gian kéo dài hơi tàn. Trương Bách Nhân yên lặng hút vào trên bầu trời ánh sáng mặt trời, miệng và mũi một đạo màu đỏ thẫm tơ lụa đang chậm chậm du nuốt trường. Hồng Phất cung kính đứng ở Trương Bách Nhân bên người, kéo ra cái giá, rơi vào võ đạo trong tu luyện, người nào cũng dám trong bóng tối đến bản phủ đô đốc bên trong nhòm ngó. Bỗng nhiên Trương Bách Nhân há to miệng một cái, đem cái kia tơ lụa nuốt vào trong bụng, ngón tay búng một cái, chỉ nghe không trung gào thét, một bóng người bị tự trong hồ nước bước bách ra ngoài. Lớn mật, người phương nào dám to gan tự tiện xông vào đại đô đốc phủ để. Xa xa thị vệ nghe được động tĩnh, dồn dập hướng về người đeo mặt nạ nắm đến. Tĩnh ca, Hồng Phất Nữ biến sắc, kính xin đại đô đốc khai ân. Tuy rằng không nhìn thấy Lý Tĩnh khuôn mặt, nhưng Hồng Phất cùng Lý Tĩnh qua quen, liếc mắt liền nhìn ra Lý Tĩnh ngụy trang. Trương Bách Nhân y nhưng mà bất động, mặc cho Lý Tĩnh cùng giữa trường thị vệ đọ sức. Lý Tĩnh bất quá chỉ là dịch cốt cảnh giới đại thành, như thế nào là bọn thị vệ đối thủ? Mắt thấy Lý Tĩnh sắp rơi vào hạ phong, bị thị vệ bắt giữ. Bỗng nhiên chân trời không khí nổ đùng vang lên, một đạo uy vũ đại hán quyền cước quét qua, đáng mở ra trùng võ sĩ, cứu ra Lý Tĩnh, dưới chân cái bóng khẽ nhúc nhích, Kinh Vô Mệnh liền phải ra tay, lại nghe Trương Bách Nhân nói, ngươi không động tới, hóa ra là người quen cũ, gặp qua đô đốc, Cầu Nhiêm khách cung kính thi lễ. Cầu Nhiêm khách, ngươi tự tiện xông vào bản đô đốc quân cơ bí phủ, đả thương bản đô đốc thị vệ, phải bị tội gì? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Vì cứu ta ra hiền đệ, tại hạ cũng là không phải bất đắc dĩ. Kính xin đô đốc thứ lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.